Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, phản công ba thể. Hạ, co vào không gian, đem phía trước thế giới rút ngắn, bành trướng không gian, lệnh phía sau thế giới rời xa, thông qua đối ám vật chất hiệu suất cao vận dụng, nhỏ bé sinh mệnh có trí tuệ rốt cục đột phá cực hạn. Lấy vượt xa quang tử tốc độ đi tới, thăm dò vũ trụ dưới làn váy thần bí, làm Trần Vũ đám người chỗ phi thuyền đột phá 500 lần tốc độ ánh sáng lúc. Nguyên bản như là tranh dán tường tinh không, chậm rãi thay đổi vị trí, biên độ phi thường nhỏ bé, mà phi thuyền nội bộ cũng phát sinh vượt quá tưởng tượng kịch biến, tất cả mọi người hai mặt đối mặt. Trong mắt đều tiết lộ còn như thực chất sợ hãi. Bọn hắn phát hiện trừ mình ra, mỗi người đều biến hình, đứng tại phía trước hỗ động người, nhìn đằng sau cũng đã lớn thành cự nhân, đứng ở phía sau hỗ động người, nhìn phía trước đều co lại thành người lùn. Ngoạn tao, đây là thế nào? Phi thuyền biến thành hình tam giác, sau rộng trước mảnh, hẳn là hai bên không gian không ngang nhau đi. Có thể bị nguy hiểm hay không? Khẳng định là không gian vặn vẹo. Giảm tốc đi, đừng phát sinh nguy hiểm. Lại nói phi thuyền gia tốc không có quá trình sao? Làm sao lập tức liền từ 100 lần lật đến 500 lần rồi? Đây không phải bình thường gia tốc. Ở đâu ra quá trình? Cùng thuấn gì không khác nhau? Có chút dọa người, nữ trợ lý đi đâu rồi? Mọi người không cần lo lắng. Đứng ở chính giữa Trần Vũ lập tức mở miệng giải thích. Đây là vừa rồi ta nói không gian thấu kính. Chỉ là bởi vì co vào cùng bành trướng không gian hiệu suất quá cao. Dẫn đến ngoại bộ query tràn ngập hiệu ứng hướng vào phía trong khuếch tán. Thật không cần lo lắng. Trong phi thuyền vẫn là ổn định. Ngoài phi thuyền bộ không gian độc lập cũng là ổn định. Chỉ có tia sáng phát sinh biến hóa mà thôi. Nghe vậy, mọi người tại đây lập tức nhẹ nhàng thở ra. Sau đó ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhịn không được cười ra tiếng, mà cười âm thanh cùng một chỗ, liền hoàn toàn hãm không được. Miệng há to từ phía trước nhìn càng lúc càng lớn, từ phía sau nhìn càng ngày càng nhỏ, thấy thế nào làm sao buồn cười. Chờ đợi hỗ động đám người đều bình tĩnh trở lại. Trần Vũ vỗ tay hấp dẫn chú ý, gấp 500 lần còn chưa đủ, chỉ tới phi thuyền bên trong nhanh, muốn tới sau gần mặt trời chí ít cần 3 ngày, cho nên chúng ta tiếp tục tăng tốc, 1.000 lần, tốc độ ánh sáng X10003 đơn vị thiên văn, S. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, thân tàu liền từ gấp 500 lần tốc độ ánh sáng trực tiếp nhảy lên đến 1.000 lần. Chung quanh tinh không có chút di động đồng thời. Trong thuyền không gian thấu kính cũng mãnh liệt hơn. Đứng ở phía trước người. Nhìn cái sau thậm chí so một tòa núi nhỏ còn cao. Người phía sau nhìn cái trước. Thì không thấy được. Trốn ở nơi hẻo lánh hình bích kỳ chơi tâm nổi lên. Thăm dò tình hướng về phía trước đưa tay. Tinh tế trắng noãn cánh tay lập tức biến thành gai bén nhọn. Rất giống kẻ hủy diệt trong phim ảnh thể lỏng người máy. Chơi thật vui, chơi vui, ta làm sao nhìn sợ chứ? Thật thần kỳ, nếu như ta tại phi thuyền bên trên, khẳng định hướng phía sau biểu hiện ra ta đại điêu. Để các nàng nhìn nhìn cái gì gọi chân nam nhân, mạch suy nghĩ thanh kỳ. Có thể thử một lần, từ bỏ đi, lại thế nào đối hậu phương biểu hiện ra? Phía sau muội tử nhìn ngươi cũng tiểu, nữ trợ lý đi đâu rồi? Tại như thế khoa trương thấu kính hiệu ứng bên trong, mỗi người đều rất khó nhìn rõ lẫn nhau. Trần Vũ cũng liền từ bỏ tiếp tục lộ diện ý nghĩ. Tùy tiện tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống. Trước đó ta nói qua, vì trình độ lớn nhất rút ngắn đi thuyền thời gian, ta sẽ không để ý ám vật chất tiêu hao, toàn công suất tiến lên. Hiện tại 1.000 lần thuộc về phi thuyền cao tốc, nhưng còn không có đạt đến cực hạn. Nhắm mắt, hắn quan sát một hồi phi thuyền tổng thể tham số biến hóa. Quả quyết tăng tốc 3000 lần, tốc độ ánh sáng x30009 đơn vị thiên văn S. Trong nháy mắt, không gian thấu kính vặn vẹo biên độ lớn hơn. Hai người trước sau chỉ cần cách xa nhau 1 mét, liền hoàn toàn không nhìn thấy lẫn nhau. Cái trước thu nhỏ đến vi khuẩn lớn nhỏ, cái sau lớn cơ hồ che đậy toàn bộ tinh không. Mỗi người trong mắt thế giới đều trở nên không chỉ rực rỡ, vặn vẹo xé rách. Không thể không nói, vượt tốc độ ánh sáng vũ trụ đi thuyền, lấy nhân loại thị giác giác quan đến xem, thể nghiệm cực kém, còn có thể tiếp tục tăng lên sao? Nhắm hai mắt, Trần Vũ tiếp tục phân tích phi thuyền chỉnh thể tình huống. Cẩn thận tăng lên gấp 500 lần, tốc độ ánh sáng x3500, phát hiện thân tàu vận hành ổn định, cũng không cảnh cáo, hắn tiếp lấy tăng lên gấp 500 lần. Tốc độ ánh sáng x4000, tốc độ ánh sáng x4200, 4500, cuối cùng, phi thuyền đạt đến tốc độ ánh sáng 5000 lần. Cái này tựa hồ đạt đến phi thuyền đối không gian điều khiển điểm tới hạn. Mặc dù Trần Vũ thăm dò tính tiếp tục tăng lên cũng được, nhưng từng đợt thân tàu phía trước vặn vẹo cảnh báo sẽ không ngừng vang lên. Hẳn là đến cực hạn. Đặt mông nằm trên mặt đất, Trần Vũ mở mắt, nhìn xem ngoại giới hỗn loạn quang ảnh, giảng dài, lúc này tốc độ của phi thuyền đạt đến mỗi giây 15 cái đơn vị thiên văn, mà Ort Blau khoảng cách mặt trời có 60.000 tả hữu đơn vị thiên văn. Nói cách khác, tại 5.000 lần tốc độ ánh sáng dưới, chúng ta còn có 1 giờ liền có thể triệt để xông ra Thái Dương hệ. Đến sau gần mặt trời cần 4 giờ nhiều một chút, bản kỳ trực tiếp xem như từ trước tới nay dài đằng đẵng nhất. Dài áp chủ khen ngợi, càng dài càng tốt, nam nhân sao có thể ngại mình dài. Không chỉ có dài, tốc độ còn nhanh, sử thượng nhanh nhất nam nhân Trần Tiên Sinh, nhanh nhất nam nhân 23.333 XSWL. Chỉ có thể nghe tiếng, cái gì cũng nhìn không thấy. Ô nhiễm ánh sáng, thiên nhiên quỷ phủ thần công a. Nữ trợ lý đi nơi nào? 10 phút sau, Trần Vũ xác định 5000 lần tốc độ ánh sáng sẽ không sinh ra nguy hiểm. Liền thả lỏng trong lòng, cao giọng hô, các vị cảm giác thế nào? Có vấn đề sao? Không có, vẫn được, chỉ là có chút quáng mắt. Nghe được trả lời, hắn ngồi dậy, không gian thấu kính vặn vẹo quá lợi hại, cái gì đều nhìn không thấy. Vì để tránh cho va chạm thụ thương, tất cả mọi người nằm xuống đi, nhắm mắt lại, ta thông qua sóng điện não cho các ngươi sáng tạo một cái giả lập thế giới hiện thực. Về phần, trước màn hình đám tiểu đồng bạn liền không có biện pháp. Các ngươi có thể đi nghỉ ngơi hoặc là công việc. Sau 4 tiếng lại đến xem đi. Tinh hệ ở giữa khoảng cách quá xa xôi, bản kỳ bình chắc chú định không thể giống hướng kỳ như vậy tinh giản. Khẳng định là ngươi, nhất định là ngươi. Địa cầu, Kim Châu, Trần ra phòng khách, Trần Nhất Kha nâng điện thoại di động, nhìn màn ảnh bên trong hình tượng, cơ hồ muốn chua khóc. Có thể mang hình bích kỳ đi chơi, không thể mang thân muội muội. Nhìn thấu ngươi, để điện thoại di động xuống, nàng thở phì phò đi đến Trần Vũ trước cửa, dùng sức đánh, thùng thùng, trong môn tự nhiên không có chút nào tiếng vọng. Thời gian, như quýt mèo sử dụng mèo cát, cấp tốc tan biến, đảo mắt, 4 giờ trôi qua chứa gần 30 người địa cầu phi thuyền vũ trụ. Rốt cục vượt qua 4.2 năm ánh sáng xa cự ly xa. Đã tới có được tam thể hệ thống sau gần mặt trời. Đã đến, nhìn thấy trong đầu quanh quẩn nhắc nhở. Trần Vũ duỗi lưng một cái. Sau gần mặt trời có 2 cái tương đối lớn hành tinh cửa nam 2A cùng cửa nam. Còn có 1 cái tiểu nhân hồng ải tinh. Lực hút hoàn cảnh cực kỳ phức tạp. Vì lý do an toàn, hiện tại liền rời khỏi vượt tốc độ ánh sáng trạng thái đi. Nói, hắn lập tức phong tỏa ám vật chất, chặt đứt ám năng lượng máy phát. Phi thuyền nguyên bản 5.000 lần tốc độ ánh sáng trong nháy mắt xuống làm đứng im trạng thái. Nó yêu nhã mà tĩnh mịch, cứ như vậy duy trì không nhúc nhích. Từ Thái Dương hệ đi tới sao gần mặt trời hệ. Mở hai mắt ra, phát hiện trước mắt tầm nhìn đã trở về hình dáng ban đầu. Trần Vũ đứng người lên, từng bước một tiến về phía trước mới đi đến, ghé vào trong suốt thuyền trên vách, nhìn ra xa xa cực hạn cảnh sắc. Trầm mặc hồi lâu, run giọng nói, tia sáng bình thường, có thể nhắm mắt, nghe vậy, đám người nhao nhao bò dậy. Hưng phấn thuận Trần Vũ ánh mắt vọng hướng về phía trước. Biểu lộ lập tức đặc sắc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN